Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 28. Hơn nữa tôi còn nhờ Lưu Văn Tam giúp tôi tìm 4 loại gia tiên khác để tạo thành âm cụ tiếp âm khác nhau: cáo, trồn, nhím, rắn, phân biệt ứng với hồ thuật, hoàng thuật, bạch thuật và liễu thuật. Trong các công cụ bà nội truyền cho tôi, áo khoác da mèo là hắc thuật, bao tay tiên xám là khôi thuật, phù chấn sát là phù thuật, kéo và cân số mệnh là mệnh thuật. Âm sinh cửu thuật bắt nguồn từ những loại động vật khác nhau. Hồ hoàng bạch liễu khôi tương ứng với ngũ gia tiên, hắc thuật tương ứng huyền miêu, phù chấn sát dùng máu cho đen phối hợp với chu sa để vẽ phù, kéo và cân số mệnh là ngâm với máu cá chép. Trong tục ngữ có câu cá chép hóa rồng, máu của nó chính là máu của rồng nhỏ, phải dùng kéo cắt đứt mối liên hệ giữa âm thai và mẫu thi. Cân số mệnh cũng là dùng để cân mệnh của âm thai, nhất định phải dùng máu cá chép ngâm mới có hiệu quả. Nếu không, kéo bình thường cắt không đứt cuống rốn của âm thai, cân bình thường cũng không cân nổi âm thai. Mấy loại này là 7 thuật trong 9 thuật. 2 thuật cuối cùng, một loại phải dùng gà trống hơn 6 năm tuổi, lấy lông đuôi gà chấm vào máu màu gà là có thể phá mẫu tự sát, cắt đứt hai mạng của mẫu và âm thai. Đây gọi là sát thuật, khi bất đắc dĩ bị dồn đến đường cùng mới được sử dụng. Nhưng sau khi dùng, coi như sẽ làm người ta hồn phi phách tán, có thể bị trời phạt báo ứng. Thuật cuối cùng là máu của âm bà. Nếu như âm thai sắp chết nhưng chưa chết, hoặc là phụ nữ có thai còn hơi thở cuối cùng, thì vẫn có thể cứu mạng người ta. Sau khi sử dụng thuật này, âm bà sẽ bị rút ngắn 10 năm tuổi thọ. Hai thứ này không cần chuẩn bị, cũng không có cách nào chuẩn bị trước. Máu để lâu sẽ không còn tác dụng. Lần đó trước khi đến tiếp âm cho nhà họ Cố, tôi đang nghĩ kỹ thuật của mình không đủ, lấy dụng cụ bù vào. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi cũng không chăm chỉ học hành lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa quá muộn. Bài thuật trên người, cộng thêm ít kiến thức phong thủy và cốt tướng xem mặt, khiến tôi tràn đầy sự tự tin. Tôi nhanh chóng đi tìm Lưu Văn Tam, hỏi lão khi nào có thể đến sông Dương. Đã nửa tháng trôi qua, trong sông Dương có nhiều cô nhi quả phụ không thể lên bờ. Bất kể là quý nhân hay dân thường, chúng ta đều không thể trơ mắt nhìn những người ấy chịu khổ, phải không? Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi trợn tròn mắt. Lưu Văn Tam lập tức nhâm nhi hơn phân nửa bình rượu sái, vỗ vai tôi và nói như vậy rất tốt, là một người đàn ông cầm lên được cũng buông xuống được. Tôi chỉ cười và không trả lời. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lát rồi liếm mép nói rằng lão cũng nhàn đến sắp dì xét rồi, nửa tháng qua sông Dương đã có 2 lần nước lớn, chắc là không vấn đề gì, có thể xuống xem sao. Sau đó Lưu Văn Tam ra ngoài gọi điện thoại liên lạc với những quý nhân trong thành phố đã tìm ông để vớt thi tiếp âm trước đó. Mấy năm nay Lưu Văn Tam tìm bà nội tôi rất nhiều lần, chứ không chỉ vài lần tiếp âm như thế này. Vấn đề nằm ở chỗ, kỳ thực có rất nhiều thi thể đã trở thành trần thi, xác chết lâu năm không hề dễ vớt. Nếu vớt lên bờ cùng dây xảy ra chuyện, con gái của Trần Hạt Tử là Thanh Nhi chính là thi thể lâu năm, may mà con ngao sói nên bản thân cô ta mới không tác quái. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không đủ bản lĩnh để tiếp âm cho Trần Viễn Quy. Tân điền tôi có lòng tin, nhưng cũng không muốn tự tìm đường chết. Khoảng 1 giờ sau, Lưu Văn Tam vui vẻ nói cho tôi biết lão đã liên lạc với một gia đình trong thành phố sẵn sàng trả giá cao. Nhưng thi thể không ở lưu vực sông Dương thành phố Khai Dương, mà phải đến thượng nguồn sông Dương mới thấy. Ngoài trừ tiếp âm, Lưu Văn Tam hỏi tôi có một số việc khác cần xử lý cùng, Nếu được thì người nhà đó sẽ trả thù lao cao ngất trời, tận 7 con số, hỏi tôi có làm không. Lúc ấy tim tôi như nhảy vọt lên cổ họng. 7 con số, tôi và Lưu Văn Tam mỗi người một nửa, ít nhất cũng được 500 ngàn. Cộng thêm tiền gửi ngân hàng của tôi là thừa sức mua một căn nhà thích hợp. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, có cái gì mà không thể làm chứ. Lưu Văn Tam mới nói cho tôi biết là cần tôi điểm mộ. Sau khi người nhà đó đưa đương sự về, họ muốn có một nơi an nghỉ đàng hoàng, tranh cho nhà cửa không được yên. Nếu như phong thủy mộ huyệt tốt, cũng có thể tăng thêm vận khí. Trong lòng tôi giận mình, tôi đã xem qua phong thủy nhà họ Cố, rồi chó ngáp phải ruồi, làm thay đổi long mạch sắp chết của núi Nội Dương. Điểm mộ cũng là một vấn đề trong phong thủy, đơn giản hơn việc thay đổi long mạch xây nhà phong thủy. Số tiền này tôi kiếm chắc rồi. Hơn một tiếng sau, gia đình Lưu Văn Tam liên hệ đã cho một con Mercedes Bigger đến đón chúng tôi. Chúng tôi cũng không đi ngay mà ghé sang phố Trì Phương trước. Lưu Văn Tam gọi Trần Hà Tử đi cùng. Vật thì hay tiếp âm, vẫn cần mở đường âm. Thiếu Trần Hà Tử, chúng tôi cũng không làm gì được, bởi vì khoảng cách khá xa, không thể mang theo chiếc xe ba bánh rách nát của Trần Hà Tử, nên lão cũng không có ý định mang theo ngao sói, để ngao sói trong nhà, sau đó rời đi cùng chúng tôi. Lúc xuất phát là giữa trưa, khi đến thượng nguồn lưu vực sông Dương đã là 6 giờ chiều. Tháng này trời vào đông, thời tiết lạnh không chịu được. Đón chúng tôi ở bờ sông là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, trên mặt có một vết sẹo. Giới thiệu lẫn nhau với Lưu Văn Tam. Ông ta tên là Hứa Đức Sưởng, kinh doanh đồ gia dụng bằng gỗ quý. Hứa Đức Sưởng bắt tay chúng tôi với vẻ mặt buồn bã, rồi chỉ vào một vị trí trên sông. Nơi này là ngoại thành, bờ sông cỏ dại mọc thành bụi, có rất nhiều rong rêu. Ánh mắt vừa nhìn xuống, trong lòng chợt chấn động. Ở đó có một mảng bèo tây lớn, còn có cả rau nghệ. Ẩn hiện bên dưới là hai thi thể trôi nổi. Nếu tôi không nhìn lầm thì một trong số đó là một nữ thi mang thai trôi nổi, và một thi thể khác sao lại trông giống như thi thể của một người đàn ông đang đứng ở trong nước vậy. Thi thể người đàn ông ôm lấy cổ nữ thi, thụ thi ôm mẫu tử sát sao. Vậy mà tôi thay đổi, e rằng không phải chuyện đơn giản. Sao mặt Lưu Văn Tam cũng rất nghiêm trọng, lão nói: Hứa tiên sinh, vợ anh bị thụ thi dìm chết sao? Sao anh chưa nói với tôi việc này? Vẻ mặt Hứa Đức Sưởng không được tự nhiên, ông ta cười khổ nói: Lưu tiên sinh, trước khi tôi tìm đến anh, chúng tôi đã từng tìm người vớt thi ở trong thành phố Trường Bình. Bọn họ vừa nghe vợ tôi bị thụ thi dìm chết thì không muốn giúp nữa. Hơn nữa vợ tôi còn đang mang thai, bọn họ nói sẽ không ai chịu vớt thi đâu. Bảo tôi đừng mong quá nhiều, người vớt thi chắc chắn sẽ không vớt mẫu tử thi. Bọn họ có thể giúp tôi chấn thi, đánh chìm vợ tôi xuống đáy sông Dương, để cô ấy không ra ngoài hại người. Nhưng không có bản lĩnh, cũng không dám vớt cô ấy lên. Tôi cũng trải qua nhiều lần trắc trở mới dám tìm anh và La Âm Bà. Sau khi nghe qua lai lịch của hai vị, tôi sợ khi nói ra hai người sẽ không muốn tới. Dòng điệu Hứa Đức Sưởng rất khiêm tốn, luôn miệng xin lỗi tôi và Lưu Văn Tam. Còn nó chỉ cần chúng tôi có thể vớt vợ ông ta lên, 1 triệu cũng chỉ là tiền đặt cọc, ông ta có tiền có thể trả nổi. Khổ nỗi không ai làm được chuyện này. Tôi nghe mà tim đập nhanh. Lưu Văn Tam nhào mắt châm điếu thuốc, lão im lặng vài phút rồi mới nói: Không phải tôi không muốn giúp, thụ thi hại người, nói cái khác, nếu thật sự muốn vớt vợ anh lên thì không chỉ có một mình cô ấy, vợ ông sợ là không sạch sẽ. Lưu Văn Tam vừa dứt lời, vẻ mặt Hứa Đức Sưởng tức thì thay đổi, trở nên vô cùng tái nhợt. Rõ ràng tôi thấy ông ta sắp nổi giận, nhưng rồi lại ủ rũ: Lưu tiên sinh, vợ tôi chắc chắn sẽ không. Lưu Văn Tam cắt ngang lời Hứa Đức Sưởng, cau mày: Không phải tôi nói về chuyện nam nữ, ý tôi là chuyện khác. Anh có biết vì sao thụ thi lại gọi là chết ngã không? Loại thi thể này bình thường chỉ cầu người giải oan, giải oan không được sẽ lên bờ quấy phá, Người vật thì chúng tôi không mất động vào thụ thi, để rồi gặp phiền phức cũng do nguyên nhân này. Còn chưa nói đến thụ thi ở trong nước hại chết người. Việc thụ thi hại người, điều đó nghĩa là vợ anh chắc chắn có liên quan đến cái chết của nó. Thụ thi như thế là đang tự mình báo thù. Nhưng vợ anh đã chết mà nó vẫn chưa ngã, nghĩa là thù này chưa báo xong. Nếu tôi đưa vợ anh lên bờ thì phải mang cả thụ thi lên. Nó sẽ còn lấy mạng của một người nữa. Người đó sẽ là ai đây? Lưu Văn Tam nói xong, ánh mắt hờ hững nhìn qua mặt Hứa Đức Dường. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Hứa Đức Dường hết sức kinh ngạc, sau đó chỉ còn lại vẻ nắng mưa thất thường. Giọng của ông ta vừa khàn vừa khó nghe. Vậy Lưu tiên sinh có thể vớt người lên để tôi nhìn xem thụ thi này là ai, được không? Sắc mặt tôi thay đổi, trong lòng thì hoảng loạn. Ý tứ của Lưu Văn Tam rất rõ ràng, thụ thi sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Nếu nói Hứa Đức Dường cũng có một phần hại chết thụ thi này, thì khi vớt nó lên chỉ sợ Hứa Đức Dường chạy không thoát. Trái lại, việc vớt thì sẽ trở nên không cần thiết. Chỉ là phản ứng của Hứa Đức Dường thể hiện rõ là ông ta không liên quan đến việc này. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ tìm đến. Sự kinh ngạc của ông ta cũng không giống giả vờ, thậm chí đến tận giờ còn không biết thụ thi đó là ai. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lúc mới gật đầu. Được, vậy thì tôi sẽ vớt thi. Còn thập lục tiếp âm, về phần thụ thi này, trước tiên phải xem nó lên bờ sẽ làm gì. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho anh. Còn những người khác cứ yên lặng quan sát đã. Trần Hạt Tử nhíu mày, sau đó châm một điếu thuốc rồi đi tới bờ ruộng hút. Lúc chúng tôi lên đường, tôi đã mang theo đầy đủ đồ nghề của mình. Một cây dương gỗ là có thể giải quyết tất cả. Còn Lưu Văn Tam thì mang một chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 2-3 mét, được đặt ở giá hành lý trên trần xe. Theo lời Lưu Văn Tam nói, thuyền của người vớt thi thường được làm từ gỗ liễu. Nhiều chiếc còn được phủ một loại bột thuốc đặc biệt, không chỉ để chống thấm mà còn có thể ngâm âm khí. Thuyền gỗ loại thông thường không chở nổi thi thể mang oán hận hoặc là thi thể hóa sát, chưa đừng nói đến mẫu tử thi. Lưu Văn Tam xuống nước, lao chống gậy trúc đẩy thuyền đến chỗ mặt nước tập trung nhiều rau nghệ và bèo tây. Nếu chỉ là chuyện vớt thi thì tôi chẳng có gì phải lo lắng cho Lưu Văn Tam cả. Tôi quay đầu nhìn Hứa Đức Dường nói: Hứa tiên sinh, cho phép tôi hỏi anh một câu. Anh muốn điểm mộ phải không? Dự tính sẽ chôn âm thai cùng mẹ hả? Sau khi tiếp âm có một số việc cần kiêng kỵ, cũng có việc đích thân anh phải làm, bắt buộc chúng ta phải phối hợp tốt. Nếu không ca tiếp âm này tôi không nhận được. Hứa Đức Dường sửng sốt giây lát rồi nói: Việc này cần chú ý điều gì nữa sao? Phải thờ cúng âm thai trong nhà một năm và đặt cho nó một cái tên. Hứa Đức Dường trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tôi có cách nào mà vẫn thờ cúng âm thai nhưng không cần đặt ở nhà không. Hiện tại trưởng bối trong nhà họ Hứa khá nhiều, hơn nữa người nhà họ không thích vợ ông ta lắm, sợ rằng sẽ gây ra mầm họa. Tôi khẽ nhíu mày nói: Vậy Hứa tiên sinh, anh để tôi suy nghĩ một chút. Sau khi tiếp âm phải thờ cúng âm thai trong nhà, đủ một năm mới được chôn cất. Bởi vì âm thai vẫn ở trong bụng mẹ, chưa được sinh ra nên vẫn chưa phải người. Con điều đó đã rời khỏi âm giới, sau khi đầu thai thì không nằm trong phạm vi quản lý của âm sai Diêm La, thậm chí trong sổ sinh tử cũng không có tên nó. Đây mới là nguyên nhân khiến nó trở thành anh linh. Đối với chuyện bị hại chết trước khi sinh ra ở dương thế đã tạo thành oán niệm trong lòng nó. Với lại khi nỗi hận khi được sinh ra cần phải đầu thai lần nữa, nhưng âm giới lại không quản việc của nó. Thật ra trước kia bà nội tôi cũng không thấu hiểu về âm sinh cửu thuật cho lắm. Bà đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức cơ bản, nhưng những kiến thức này đều khá cố định. Khi bị quy tắc cố định rất khó xử lý linh hoạt, một khi đã có vấn đề sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Sau khi tôi thuộc lầu âm sinh cửu thuật, đặc biệt thờ cúng âm thai là điều chắc chắn phải làm. Để cô không bắt buộc phải thờ cúng tròn một năm, cũng không phải chỉ được dùng mỗi tượng gốm xương mèo. Hồ Hoàng Bạch Liễu Khôi Hắc, Ngũ Gia Tiên và Huyền Biêu chế thành pháp khí của 6 thuật tiếp âm. Bà nội tôi chỉ dùng 3 thuật trong đó. Găng tay tiên sám do khôi thuật chế thành, tượng gốm xương mèo và áo khoác da mèo do hắc thuật chế thành. Thêm việc dùng tới cái kéo mệnh thuật đang ngâm trong máu rồng nhỏ, chỉ dùng tay là có thể đo được trọng lượng của âm thai. Lúc trước tôi cho rằng vì số lần bà tiếp âm quá nhiều nên thành quen. Về sau tôi mới hiểu là vì tuổi bà tôi đã lớn, dương thọ không đủ, sinh mệnh quá mỏng, cho nên không dám dùng cân số mệnh nữa, chỉ đành dùng tay xác định trọng lượng. Cách tiếp âm này không được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến âm thai bắt buộc phải thờ cúng tròn một năm. Nếu như hoàn toàn dựa theo phương pháp trong âm sinh cửu thuật để tiếp âm, nhìn như quy tắc chết đã bị cố định, nhưng vẫn có thể thay đổi linh hoạt. Trong số 4 thuật Hồ Hoàng Bạch Liễu mà bà nội không dùng đến, quan trọng nhất chính là Hoàng thuật. Sau khi tiếp âm cân mệnh xong, nghi sinh thần bát tự lên áo hoàng bì được chế tạo từ hoàng thuật, để âm thai mặc áo khoác hoàng bì lên người, rồi dùng bò giả tiễn âm. Như thế âm thai sẽ không cần dùng đến giả thân bằng tượng gốm xương mèo, mà khoác áo hoàng bì được làm từ da trồn. Sau khi trồn thành tinh, muốn hóa hình người, để âm thai khoác da nó lên, mệnh cả hai sẽ hòa vào với nhau. Bò giả tiễn âm thay thế cho âm sai câu hồn, trực tiếp đưa âm thai đi đầu thai kiếp mới. Vấn đề duy nhất trong đó là kiếp sau. Khi âm thai được sinh ra, tính cách có vẻ hơi xảo quyệt, hoặc có thể có thêm một anh chị em sinh đôi. Tôi có hơi căng thẳng, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng hoàng thuật để tiếp âm. Con người không thể không thay đổi, học nhiều thì phải thực hành mới thành thạo được. Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nói với Hứa Đức Sưởng. Hứa tiên sinh, tôi cần anh chuẩn bị trước vài món đồ. Tuần này tôi cần dùng đến. Nếu được thành công thì không cần thờ cúng âm thai đủ một năm. Nếu việc không thành, Hứa tiên sinh vẫn phải nghĩ cách thuyết phục người nhà. Tóm lại tôi sẽ cố gắng hết sức. Hứa Đức Sưởng vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói. Là âm bà cứ nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Đi tìm cho tôi một con bò già trên 18 năm tuổi, tốt nhất là sắp bị nhà nông giết thịt, đã bị bịt mắt lại, không được tháo miếng vải che mắt xuống. Cái này con le không dễ tìm, nhưng đó là điều kiện không thể bỏ qua. Nhất định không được làm ăn gian dối, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Biểu cảm Hứa Đức Sưởng cũng trịnh trọng lên, ông càng nghiêm túc gật đầu. Là âm bà yên tâm, dựa vào tài lực của nhà họ Hứa chúng tôi, cho dù việc khó cũng chưa chắc không làm được, cùng lắm thì cho người đi hỏi từng nhà một. Tôi gật đầu tiếp tục nói. Chuẩn bị thêm một cặp khóa trường thọ của trẻ con, khắc tên anh đặt cho âm thai lên đó, rồi cất chờ dùng. Ngoài ra còn cần tam sinh tế phẩm, tiền âm phủ và nến hương. Sau khi tiếp âm xong phải về nhà anh ở, nên thứ này đều phải để ở đó. Nếu như mọi việc suôn sẻ thì không cần thờ cúng đủ một năm nữa. Hứa Đức Dường vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện phân phó người làm việc. Trần Hà Tử ngẩng đầu, lão nhìn tôi, đôi mắt níu chặt, ra vẻ như thể lần đầu quen biết tôi vậy. Nhịp tim tôi càng đập loạn, cảm giác căng thẳng hồi hộp kia chẳng hề giảm đi. Chỉ mới chuẩn bị đồ nghề, chưa ra tay mà tôi đã sợ sẽ có vấn đề, nên phải cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt nhìn ra mặt sông, lúc này sắc trời đã sớm tối đen. Lưu Văn Tam đã bắt đầu vớt thi rồi. Trước tiên Lưu Văn Tam phải mò được thụ thi. Nếu thụ thi không có vấn đề gì thì mang lên ngay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giải oan. Thụ thi dưới sông hẳn không có người nhanh chóng vớt nó lên, như thế mới có người giúp nó báo thù. Chỉ là thụ thi cứ ôm khư khư lấy cổ vợ Hứa Đức Sưởng. Lưu Văn Tam quát lớn, dùng sức túm lấy bả vai của nữ thi kia. Giây tiếp theo, cô ta cũng bị lôi lên khỏi mặt nước. Ào một tiếng, dưới ánh trăng, cái bụng vừa to vừa tròn của nữ thi trông vô cùng đáng sợ. Hai mắt cô ta trợn tròn, sắc mặt vô cùng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc trồi lên mặt nước, tôi nhìn thấy cô ta chỉ có nửa thân trên. sắc mặt tôi lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào vị trí bị mất hết đến tận bắp đùi. Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Đức Dường nói: "Vợ anh bị tàn tật." Anh chàng tiêu điều lạnh lẽo, nửa thì chỉ còn nửa người, cộng thêm cái bụng bầu 10 tháng to đùng, trông càng thê thảm. Gió lạnh từ bờ sông thổi lên, lúc có lúc không, cỏ nước lắc lư trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Bụi cây bên bờ không ngừng phát ra âm thanh xào xạc. Mi mắt tôi giật giật, trên trán đổ đầy mồ hôi. Lúc này, sắc mặt của Lưu Văn Tam trên thuyền độc mộc cũng thay đổi. Lão vây tay gọi tôi, hét lên: "Thập Lục, không có chân, mày nghĩ sao?" Không gian mặt sông rộng lớn, giọng nói của lão vang vọng, liên tục không dứt. Tôi và Lưu Văn Tam đã đi chung thời gian dài rồi, tôi nghe quen tai, cũng biết một số điều cấm kỵ của người vớt thi. Đương nhiên, Lưu Văn Tam cũng nghe được giam ba lời tôi nói, biết được chút ít. Trong âm sinh cửu thuật có ba điều cấm kỵ rất rõ ràng: nữ thi không họ không tên, không được tiếp âm. Người sống chưa chết, âm bà không được tiếp âm. Thi thể không đầy đủ, hoặc là bị hại chết, chứ không phải chết do khó sinh, cũng không được tiếp âm. Thật ra tôi đã có suy nghĩ này từ trước. Cái chết của người đàn bà này không phải do người sống gây nên, mà là thụ thi, vậy có thể coi như ngoài ý muốn. Cho dù cô ta có oán giận muốn trả thù thì cũng đi tìm thụ thi, xác tìm xác có thể làm gì khác. Chỉ là không ngờ tới xác cô ta còn không đầy đủ. Nếu như tiếp âm cho cô ta thì sẽ phạm phải điều cấm kỵ thứ ba. Hứa Đức Dường cũng bị tôi dọa sợ, sắc mặt ông ta trắng bệch, bất an nói: "Vợ tôi mấy năm trước bị tai nạn xe, cô ấy vẫn luôn dùng chân giả, chẳng là chìm dưới nước quá lâu nên, hay là vì lý do gì đó nên mới rớt ra, có vấn đề gì sao?" Tôi lắc đầu: "Không phải có vấn đề hay không, mà là tôi không dám nhận ca tiếp âm này. Thi thể không nguyên vẹn, màu thì chắc chắn sẽ hóa sát hại người." Nói xong, tôi vẫy tay với Lưu Văn Tam hô to: "Chú Văn Tam, một mình chú về trước đi." Tôi không nói thẳng, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Lưu Văn Tam lại thả thi thể xuống. Hứa Đức Dường hoảng hốt nắm lấy cánh tay tôi, gượng cười cầu xin: "Ấy là âm bà, mọi người từ xa tới đây cũng đã kéo vợ tôi từ dưới sông lên, vì sao lại không dám tiếp âm chứ?" "Tôi có thể chuẩn bị tốt những gì cậu nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Vợ tôi bụng to ở dưới nước quá thê thảm, cầu xin cậu ra tay giúp đỡ, chứ tôi cũng chẳng tìm được ai giúp nữa rồi." Dứt lời, hốc mắt Hứa Đức Dường cũng đỏ lên, tiếp tục nói: "Nếu là âm bà cảm thấy tiền không đủ, tôi sẽ trả thêm. Trước đó đã thỏa thuận 1 triệu tiền đặt cọc, tôi sẽ đưa thêm 1.500.000 nữa." Tôi thở dài, im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: "Không phải vấn đề tiền bạc, mà là quy tắc. Là âm bà không thể tiếp âm cho mẫu tử thi không nguyên vẹn, nếu không tôi sẽ gặp phải phiền phức, mà Hứa tiên sinh anh cũng không được yên ổn đâu. Thi thể không nguyên vẹn, oán khí ngút trời, mà kể cô ta bị tàn tật từ lúc nào đều chỉ có một kết quả. Hứa tiên sinh, dù anh có để 1 triệu ở đây, tôi cũng không dám tiếp can này. Còn nữa, người cô ta tác quanh nhất cũng không phải tôi, dù sao tôi cũng tiếp âm giúp cô ta. Thay vào đó, nhà họ Hứa chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức nhất." Tôi vừa dứt lời, cả người Hứa Đức Dường run lẩy bẩy, xuyên nửa ngã ra đất. Sao lại thế này? Hứa Đức Dường rõ ràng không thể tiếp nhận, vết sẹo trên mặt cũng run lên bần bật. Tôi không nói tiếp. Tiền rất hấp dẫn, 1 triệu cộng với 1.500.000 đối với tôi mà nói là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng có một câu nói rất hay: có mạng kiếm cũng không có mạng tiêu. Tôi không thể cứng đầu tiếp âm bất chấp cấm kỵ, thế chẳng phải là chê mạng lớn, tự tìm đường chết sao? Lúc này đột nhiên Trần Hạt Tử lên tiếng: "Thập Lục, chúng ta gặp phiền phức rồi." Giọng nói của lão vang lên rất đột ngột. Bồ Dì đang ngồi trên bờ sông, đột nhiên lão đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Trong lòng tôi nhảy dựng, mất tự nhiên nói: "Lão Trần, nếu đã tránh làm điều cấm kỵ thì còn gặp phiền phức gì nữa?" Thuận theo ánh mắt của Trần Hạt Tử dừng lại trên mặt sông, tôi bắt đầu không rét mà run. Thuyền đồng mộc của Lưu Văn Tam trao đảo trên mặt sông. Kỳ lạ hơn là lão đã ném nữ thi xuống sông, nhưng thụ thi kia làm thế nào cũng không chịu buông tay. Từ đó tạo thành một cảnh tượng kỳ quái, như thụ thi bị dính vào mạn thuyền vậy. Vô di thụ thi cứng ngắc thẳng đứng, giờ nó lại đổ vào mạn thuyền, khiến con thuyền nhỏ suýt lật luôn. Lưu Văn Tam chửi bới muốn đạp thụ thi xuống thuyền, nhưng lão đạp kiểu gì cũng không đạp nó ra được. Mồ hôi trên trán tôi tụ lại thành từng hạt to đùng, từng hạt chảy xuống. Trần Hạt Tử lắc đầu, không xuống được nữa. Con thụ thi này chắc chắn đang nghe thấy những gì chúng ta nói trên bờ, muốn để nó trả thù. Hơn nữa lúc này là Lưu Văn Tam vẫn non lên thuyền, nó đã nhận định Lưu Văn Tam có thể giúp nó kêu oan rồi. Con đàn bà kia là một trong những người hại chết nó, nó không buông tay cũng bởi vì oán khí quá nặng. Không thể mãi rằng con như vậy, bảo Lưu Văn Tam lên bờ. Nếu không lát nữa thụ thi khác kéo đến, rồi lại giống như lần trước, là nguyên đám quỷ rơi sông xuất hiện. Nghĩ đến lần trước nguyên đám thụ thi trong sông vây lấy Lưu Văn Tam, em lao tới mức phải đốt mỡ tử thi, kinh động cả sát dưới sông. Gần như hơn 20 ngày lao không dám xuống sông Dương. Nếu hôm nay gây ra hậu quả tương tự như vậy, chẳng những quá nguy hiểm mà sau này cũng đừng nghĩ đến việc làm ăn. Tôi hét lớn với Lưu Văn Tam, chú Văn Tam lên bờ trước đã, lên bờ rồi tìm cách khác sau. Mặt sông rung lên bần bật, tôi có thể thấy rõ vài bóng mờ đang tiến lại gần chiếc thuyền nhỏ. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Mẹ kiếp, Thập Lục, bây giờ chú Văn Tam của mày mà lên bờ thì cũng phải lôi hai đứa này theo. Tôi không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mặt sông, trong lòng chợt cảm thấy một áp lực vô hình. Đó là thứ trực giác đặc biệt kỳ lạ, giống như có thứ gì đó còn kinh khủng hơn sắp xuất hiện từ dưới mặt nước. Chú Văn Tam, đừng để ý nhiều như vậy. Thà dính phải hai con quỷ còn hơn dính nguyên con sông. Có một thứ gì đó rất nguy hiểm ở dưới nước đang đến gần, chú quay lại nhanh lên. Tiếng thét của tôi đầy run rẩy, nỗi sợ bùng lên từ tận đáy, không sao kìm nén được. Lúc bấy giờ Lưu Văn Tam mới chèo thuyền về phía bờ, lao ngừng chạm vào thụ thi, từ đó tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ. Ngược lại, con thuyền không còn chao đảo như muốn lật nữa. Càng kỳ lạ hơn là thụ thi đột nhiên đứng thẳng dậy. Trong chớp mắt, nó đứng thẳng như cột ở trên thuyền. Vợ Hứa Đức Sường cũng vì vậy mà bị kéo lên, nước bắn tung tóe, nửa thân thể không chân kia càng làm cho da đầu người ta tê dần. Nhất là bộ dáng của bọn nó càng thêm khủng bố. Khuôn mặt của gã đàn ông đã chết kia xám xịt, hai mắt mở to, thần sắc nham hiểm u ám, môi mỏng, xương gò má rất cao, giữa lông mày có một vết nứt, ngay cả xương gò má cũng có dấu hiệu rạn nứt, lông mày gã đã rụng hết một nửa. Mí mắt tôi co giật điên cuồng, bộ dạng của gã cũng là tướng mặt của người chết. Ấn đường hẹp rộng khoảng một ngón tay, đại diện cho sự keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính tình còn rất nóng nảy, dễ xung đột với người khác, cũng dễ nổi nóng. Sở hữu đôi môi mỏng cùng với xương gò má cao thể hiện là người hà khắc cay nghiệt, tâm trạng buồn vui thất thường. Ấn đường đứt vỡ, xương gò má rạn đứt, đồng tử của tôi bỗng chốc co rụt lại. Quả nhiên là gã đột tử, hơn được cái chết có liên quan đến tính cách của gã để mới bị người ta thù giết. Ngoài ra lông mày gã bị mất nửa đoạn, điều này cũng có nghĩa gã chắc chắn đã có con. Hơn nữa tình trạng con gái gã không tốt lắm, rất có thể là tai ương liên tiếp. Đây chẳng qua là tướng mặt tôi bắt gặp trong chớp mắt thôi, nhưng nó quá rõ ràng. Hiếm khi nhìn thấy những tướng mặt như vậy từ người chết thông thường. Trong cốt tướng cô có giải thích, người chết như đèn tắt, trừ khi oán khí quá nặng, chết vẫn không tan mới khiến tướng chết thể hiện ra bên ngoài. Còn vợ của Hứa Đức Sường, tôi không nhìn thấy bất cứ tướng mặt nào của cô ta. Có lẽ cô ta đã bị bóc cổ đến chết, cổ toàn vết tím đen, mắt mở to, khuôn mặt dữ tợn đau đớn, hơn nữa còn luôn giữ nguyên biểu cảm này không thay đổi. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cái chết này chính là âm u và kỳ lạ. Khi nhìn vợ của Hứa Đức Sường thêm lần nữa, tôi cảm thấy lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Đúng thật là cô ta đã bị thụ thi giết chết, nhưng oan khí của cô ta còn nặng hơn thụ thi nhiều. Lưu Văn Tam càng đến gần bờ, lòng tôi càng cảm thấy nặng nề. Điều này buộc tôi phạm phải cấm kỵ để tiếp âm, nếu không sẽ còn gây ra rắc rối lớn hơn nhiều. Vài phút sau, Lưu Văn Tam cuối cùng cũng vào bờ, lao nhảy khỏi thuyền, lôi thụ thi với nữ thi lên bờ. Thụ thi vẫn bóc cổ nữ thi không buông, cánh tay gã bầm tím, không biết đã chết bao lâu rồi. Khi đến gần hơn, có cảm giác như đang ở cạnh một khối băng. Hứa Đức Dường bị dọa cho khiếp sợ, ông ta ngồi gục xuống đất run rẩy lẩm bẩm gì đó. Tôi không nghe rõ, nước mắt ông ta rơi lã chã, cả người run bần bật. Sắc mặt tôi vẫn rất khó coi. Thế này thì tiếp âm kiểu gì? Cũng không thể để nữ thi bị treo thế mãi chứ. Tôi nói với Lưu Văn Tam về tình huống này, hỏi lão có nghĩ ra cách nào để gỡ cái tay kia ra không. Tất nhiên tôi cũng nhận thức được chuyện này rất phiền phức. Nếu như có thể gỡ ra thì Lưu Văn Tam đã không để cho bọn chúng cùng lên bờ rồi. Lưu Văn Tam lại nhìn sang Hứa Đức Dường như mày nói, Hứa tiên sinh, anh đừng khóc lóc nữa. Hiện tại vợ anh đã lên bờ rồi, Thập Lục sẽ tiếp âm, tôi cũng tiếp tục quản chuyện này. Khóc với chả lóc, tí nữa nhớ vợ anh khóc theo, vậy càng phiền phức hơn đấy. Vợ anh tên gì, nói cho tôi biết. Còn nữa, anh biết nó không? Lưu Văn Tam chỉ vào thụ thi dựng thẳng kia. Càng đến gần, tôi càng cảm thấy rõ hơn đường nét trên khuôn mặt gã. Khuôn mặt của gã không khác gì Mã Bảo Trung, khuôn mặt giống ngựa, lông mày bị đứt đoạn, mắt một mí, vóc dáng cao to, có lẽ cao tới 1m9, trông như một thân cây. Lông này do lớn thổi đến khiến cánh tay gã khẽ lay động. Vợ Hứa Đức Dường cũng theo đó đung đưa lên xuống. Hứa Đức Dường run rẩy từ dưới đất bò dậy, mặc kệ nước mắt trên mặt, nhìn chăm chăm thụ thi, khoe miệng càng run rẩy. Đây là thợ mộc trong xưởng của tôi, Lý Vĩnh Huy. Anh ta mất tích lâu lắm rồi, không ngờ lại là kẻ giết chết vợ tôi. Đồng tử của tôi thoáng chốc co lại. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Thụ thi này hại vợ Hứa Đức Dường cũng bởi vì cô ta là một trong đám hung thủ. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tiếp âm, giải quyết từng chuyện một. Một khi bị gián đoạn, chúng tôi sẽ không thể giải quyết chuyện phiền phức hơn. Đừng kêu gào ai hại ai, cứ chân thì cả hai trước rồi tính. Vợ anh tên gì, nói mau. Giọng của Lưu Văn Tam trở nên lạnh lùng. Lâu này Hứa Đức Dường mới chịu im miệng, căn răng nói, Hoàng San San. Lê Văn Tam hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm thụ thi hét lên, Lý Vinh Tuy, tao đã vớt mày lên bờ, nhất định sẽ để mày trả thù. Mày đã lấy mạng Hoàng San San rồi, nó vẫn còn một đứa con trong bụng, đứa bé vô tội, buông tay ra, nơi này có âm bà, nếu không buông tao sẽ nghiền xương mày thành tro ngay chỗ này, không cho mày cơ hội trả thù đâu. Bông chốc, gió thổi mạnh hơn gấp mấy lần, dường như trong gió có tiếng hò như bể hỏng. Thi thể Lý Vĩnh Huy đột nhiên run lên 2 lần, cánh tay gã cũng buông lỏng ra. Thi thể Hoàng San San lập tức ngã xuống đất, chỗ gốc đùi bị đứt, nháy mắt đứng vững trên nền đất, không hề ngã xuống. Thập Lục, tiếp âm trước, nơi thi này sắp hóa sát rồi. Lưu Văn Tam vừa dứt lời, tôi mới phát hiện trên người nữ thi đã bắt đầu xuất hiện lông trắng. Vẻ mặt cô ta dần không còn dữ tợn như ban đầu, hình như sau khi ra khỏi mặt nước thì có hơi mất nước. Nụ cười hơi vặn vẹo, khóe miệng đang nhếch lên, cảm giác như ngoài cười trong không cười. Tôi hít thở sâu, nhanh chóng đeo găng tay tiên xám, khoác áo da mèo đen lên. Tôi đến trước mặt nữ thi, đè bả vai cô ta lại, đẩy cô ta nằm ngửa trên đất. Chưa đầy nửa phút, lông trắng trên người cô ta mọc càng nhiều, gần như che kín cả khuôn mặt. Ánh trăng chiếu vào mặt cô ta, làm tôi cảm thấy hai tròng mắt kia hình như đang chảy máu. Loáng thoáng tôi nghe thấy bên tai mình có tiếng khóc thảm thiết, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng. Da đầu tôi tê dại gầm nhẹ, Hoàng San San, đứa nhỏ vô tội. Hiện tại tôi tiếp âm, cô sinh nó ra, nó có thể đầu thai, mà cô cũng được chôn cất đàng hoàng. Chồng cô sẽ chọn cho cô một ngôi mộ đẹp, để kiếp sau cô có thể đầu thai vào nhà lành. Nếu Hoa Sát hại người, không những đứa trẻ không được đầu thai, mà cô cũng bị chấn thi, sau đó cơ thể sẽ bị đốt đến hồn phi phách tán. Tôi gần như hét lên, giọng điệu the thé khiến toàn thân mình cũng nổi da gà. Điều khiến tim tôi hăng đi một nhịp là lồng trắng trên người đứa thi đang ngừng mọc, không tiếp tục dài thêm nữa. Tim tôi đập thình thịch, lòng mồ hôi trên trán, lúc này mới chuẩn bị tiếp âm cho cô ta. Chỉ có điều cảm giác ngột ngạt kia cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Bộ thức quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhưng liếc mắt một cái đã sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Tôi giống to. Chẳng biết từ khi nào, bờ bên kia đã xuất hiện một người đàn bà vác bụng bầu, nhìn chằm chằm chúng tôi. Khi tôi giống lên, cô ta bỗng nhiên ngã ngửa về sau, ào một tiếng rơi xuống sông, chìm xuống rất nhanh, chẳng thấy đâu nữa. Nỗi sợ hãi đó khiến tôi đứng phắt dậy. Khi nãy sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào Hoàng San San và Lý Vĩnh Huy, không một ai chú ý đến bờ sông. Tôi cũng không biết người đàn bà đó xuất hiện từ lúc nào. Trong giây phút nhìn thấy cô ta, tôi cảm nhận được sự hoảng hốt và khiếp sợ giống hệt ban nãy. Thứ càng hung dữ hơn, qua nửa chính là cô ta. Nhưng điều này thật khó tin, cô ta có thể tự mình lên bờ sao? Mồ hôi trên trán liên tục túa ra, tôi nhìn chằm chằm chỗ mặt nước kia, chỉ cách bờ sông mấy chục phân. Nếu được tôi quay đầu chậm một chút thì cô ta đã lên bờ thật rồi. Bả vai của tôi bỗng bị ai đó vỗ thật mạnh. Lưu Văn Tam khẽ quát: "Thập Lục, đừng hoảng, mày nhìn thấy gì rồi?" Mí mắt của tôi giật dữ rồi, tôi không yên tâm nói: "Chú Văn Tam, mọi người không nhìn thấy sao?" Nói xong, tôi lập tức quay đầu nhìn Trần Hạt Tử và Hứa Đức Dường. Hứa Đức Dường lắc đầu như chống bỏi. Trần Hạt Tử rít một hơi thuốc lá, lão hò khan hai tiếng lắc đầu, không để ý. Tôi cắn răng, bất chấp xương sống vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, mà kể về người đàn bà bên dòng nước với chất giọng khàn đặc. Lưu Văn Tam cau mày: "Thập Lục, mày chắc chắn đã nhìn thấy nữ thi sao?" "Không thể nào, thi thể dưới nước không thể tự lên bờ được, dù cô ta có hung dữ đến đâu cũng đều không lên được. Trừ phi khi nãy chú đưa nó lên bờ, nhưng chú chỉ mang mỗi Hoàng San San và Lý Vĩnh Huy lên thôi mà." Dứt lời, Lưu Văn Tam cũng điền sang Trần Hạt Tử nói: "Trần Hạt Tử, ông thấy sao?" Trần Hạt Tử im lặng một lát rồi nói với tôi: "Thập Lục, Lưu Văn Tam nói đúng. Dù là đường thủy hay đường bộ thì đều là đường của người chết, mà đường của người chết luôn có quy tắc. Quỷ chết bên đường, nếu không có ai dẫn đường thì sẽ không bước ra ngoài được. Thế nên chúng mới vứt đồ hoặc tìm người bắt chuyện, sau khi treo kéo quan hệ thì chúng sẽ đi theo. Thi thể dưới nước cũng vậy, hoặc là do ngư dân, hoặc là do ngư dân, hoặc được người thường đi đường thủy đưa lên bờ, hoặc là nhờ người vớt thi, chứ không có chuyện tự mình lên bờ được. Hơn nữa, thư trên bờ cũng không xuống nước được. Trăm ngàn năm qua chưa từng nghe nói có ngoại lệ. Dù nó có hung dữ đến mức người mọc lông xanh cũng không cách nào làm được." Nói xong, Trần Hạt Tử lập tức đưa cho tôi một điếu thuốc lá, là bảo tôi hút hai hơi thì tâm trí sẽ tỉnh táo. Ông khi quanh đây quá nặng, bị ảo giác cũng là chuyện bình thường. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cứ thế giải thích cho tôi, nhưng tôi vẫn ngây ngốc. Sự thật vì âm khí quá nặng để mới khiến tôi sinh ra ảo giác ư? Tôi cau mày, bình tĩnh nhìn chỗ mặt nước một lúc lâu. Giờ phút này tôi cảm thấy sự sợ hãi của mình đã giảm bớt một nửa. Tôi dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu, bây giờ mới bắt đầu tiếp âm. Vì Hoàng San San chỉ còn nửa thân trên, chân bị gãy đến tận gốc đùi, quần của cô ta mặc chỉ là quần ống thông thường. Tôi đang chuẩn bị cởi quần cô ta ra, cũng không biết đụng phải cái gì mà đầu ngón tay nhói từng đợt. Tôi lập tức rụt tay lại. Ngay sau đó, cơ thể cô ta bắt đầu mọc lông trắng, thậm chí vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, lờ mờ sương mù bắt đầu bao phủ xung quanh. Tim tôi đập thình thịch, mất một lúc mới phản ứng lại. Tôi trầm giọng nói: "Chú Văn Tam, lão Trần, đừng đứng bên cạnh nhìn nữa. Mẫu tử thì không muốn hai người nhìn đâu." "Hứa tiên sinh, ai có muốn tránh đi chỗ khác không? Mà anh là chồng của mẫu tử thi nên chắc không sao đâu." Trần Hạt Tử gật đầu, lão chỉ vào thi thể của Lý Vĩnh Huy. Liêu Văn Tam, mày xử lý con thụ thi này đi. Nó không hiểu lời mày nói đâu, vẫn đứng thẳng như cột điện thế này thì phải dạy dỗ nó chút chứ. Liêu Văn Tam nhún vai. Trần Hạt Tử, ông không cần dạy tôi, đã gọi là thụ thi thì sẽ cứ đứng sừng sững như thế. Thế lát nữa mày cõng cả nó với nữ thi kia đến nhà Hứa Đức Sường. Giọng điệu của Trần Hạt Tử không vui vẻ mấy. Lưu Văn Tam híp mắt, lao châm điếu thuốc, nhìn Trần Hạt Tử thêm mấy lần nữa, mới đi xử lý thi thể của Lý Vĩnh Huy với vẻ mặt khó coi. Tôi đã quen với kiểu nói chuyện như cãi nhau của hai người họ, cũng không lo bọn họ sẽ đánh nhau. Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở một câu: chú Văn Tam, được thì chú đưa Lý Vĩnh Huy ra xa một chút. Sau đó Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đưa Lý Vĩnh Huy ra xa, bảo họ đi đến vị trí chiếc xe đang đậu, vừa hay có thứ chắn tầm nhìn lại. Hứa Đức Dường đến bên cạnh tôi, lúc này vẻ mặt của ông ta đã bình tĩnh hơn, ngơ ngẩn nhìn thi thể Hoàng San San. Ông ta bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Hoàng San San. Tôi vốn muốn ngăn cản, nhưng không ngờ sau khi ông ta sờ lên mặt Hoàng San San thì sự dữ tợn trên khuôn mặt của cô ta đã tiêu tán đi rất nhiều. Tôi nâng tay cởi nút quần của cô ta, lúc này không có bất cứ trở ngại nào cả. Sau khi cởi quần ra, vết sẹo lớn chỗ gốc đùi bị đứt khiến mi mắt của tôi co giật liên tục. Tôi tiếp tục vén áo Hoàng San San lên, để lộ cái bụng mang thai đầy vết rạn. Tôi nhào mắt hít thở thật sâu, rồi đặt một tay lên bụng cô ta, tay còn lại thì đặt lên giữa hai chân bị đứt để chuẩn bị đón âm thai ra đời. Muốn dùng hoàng thuật để tiến âm thai, còn có một điều kiêng kỵ: âm thai không thể chạm đất, chạm đất sẽ mọc rễ. Nếu dùng giả thân thờ cúng trong một năm thì không sao, nhưng nếu dùng hoàng thuật để tiến âm, bắt buộc phải làm tốt chi tiết này. Nếu không, dù Hứa Đức Dường có tìm được con bò già mà tôi muốn, hay chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ khác, tôi cũng không thể tiết âm thai này đi được. Trên bụng của Hoàng San San chỉ có sự căng cứng và lạnh lẽo, không hề có dấu hiệu muốn sinh. Tôi trầm giọng lẩm bẩm: máu tử sát, trời không dung, âm sai đến vào chảo dầu, lục đạo cấm, ngục tỳ sống. Giọng nói của tôi vừa sắc bén vừa cao vút, chấn động khiến da đầu run lên, thậm chí còn mang theo sự run rẩy. Tôi tự nghe mà bản thân cũng run sợ. Đúng lúc này, cơ thể Hứa Đức Sường bỗng nhiên cứng đờ. Ông ta đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn, còn người keo căng xuất hiện tơ máu, nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt của tôi hơi thay đổi. Ngay sau đó, Hứa Đức Sường bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ tôi. Trong lòng tôi hoảng sợ, Hứa Đức Sường lại mở miệng nói. Giọng nói của ông ta thè thé dọa người, hoàn toàn không giống giọng đàn ông, vừa thảm thiết vừa hung tợn. Trời không dung, tại sao trời không dung? Chẳng lẽ người bị hại chết thì sẽ bị trời không dung sao? Ông trời ơi, oan người ta quá rồi. Ông ta dùng sức bóp cổ tôi, sức lực lớn đến mức làm người ta ngạc nhiên, giống như một cái kìm sắt cứ kẹp chặt không buông. Gân xanh trên trán tôi nổi lên, cơn nghẹt thở dữ dội và cảm giác đau đớn đánh úp đến khiến da đầu tôi co rút từng đợt. Hai tay tôi túm tay Hứa Đức Dường, nhưng dù làm thế nào, ông ta cũng chỉ đứng im, khỏe đến kỳ lạ. Đây vốn không phải sức mạnh mà một người có thể sở hữu. Giọng nói đó cũng không phải của ông ta, rõ ràng chính là Hoàng San San. Quả nhiên, phá vỡ cấm kỵ để tiếp âm cho thi thể tàn tật, quả báo sẽ đến ngay lập tức. Hơn nữa ở góc độ này còn vừa vặn che chắn cho cơ thể của Hứa Đức Dường. Tôi không rãy khỏi tay của ông ta được. Nếu Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử không để ý đến chỗ tôi, e rằng dù tôi có bị bóp chết, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mất. Hết năm chương. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thập Lục bị bóp cổ, liệu có xảy ra gì nguy hiểm hay không? Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử có đến giải thoát kịp thời hay không? Liệu có đỡ âm thai thành công cho Hoàng San San hay không? Và còn một bí ẩn nữa về cái chết của Lý Vĩnh Huy. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha.